Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, xếp sau hướng viên gắt gao bao lấy chính mình, mũ thượng nơ con bướm đổi thành bế tắc, còn hung hăng mà kéo kéo chặt, không yên tâm lại ở bế tắc thượng đánh cái bế tắc. Từ Yến Thời nhìn nàng này một bức sợ bị người cưỡng gian bộ dáng. Mặt vô biểu tình mà sườn mở đầu, khóe miệng hơi hơi kéo kéo. Lại là loại này tử vong trào phúng, từ thành lễ tiểu bằng hữu từ đầu đến cuối vẫn duy trì lạnh nhạt mặt. Cầm iPad mà xem động họa điện ảnh, vẫn là tiếng Anh bản, nhìn giống sư tử vương kia loại, đặc hiệu rất thật, hình ảnh tinh vi, hướng viên nhìn chằm chằm nhìn một lát, thuận miệng hỏi câu, cái gì điện ảnh, từ thành lễ cũng thuận miệng bịa chuyện, tiếng Anh bản tiểu chư bội kỳ, lừa gạt ai đâu. Ta lại không phải chưa thấy qua kia chỉ heo, hướng viên mắt trợn trắng, quay đầu lại nghĩ tới, từ Yến Thời trước kia tiếng Anh giống như thực hảo, hướng viên nhớ rõ cao trung lúc ấy, bọn họ trong toàn khối có cái đại lão đoàn, thường xuyên đại biểu trường học đi ra ngoài tham gia các loại thi đua lấy thưởng. Từ Yến Thời chính là một trong số đó, hắn liền cùng lớn lên ở trường học triển lãm tủ kính dường như. Nhỏ hẹp cũ nát cửa sổ, tràn đầy dán đến tất cả đều là hắn màu sắc rực rỡ đoạt giải giấy chứng nhận. Có đôi khi ngoại giáo tiểu tỷ muội lại đây khảo thí. Thấy tủ kính thượng thanh tú anh tuấn nghiêm túc mặt, đều kích động hoa tay múa chân đảo, dậm tiểu toái chân kéo nàng phát hoa si. Từ Yến Thời cư nhiên là sáu chung, ta cho rằng hắn Yến Tam ai. Thành tích tốt như vậy, như thế nào không thượng Tam Trung a? Lần trước hắn diễn thuyết thi đấu, liền tiếng nước ngoài trường học ngoại giáo đều vỗ tay khen ngợi. Nói hắn phát âm thực địa đạo tới, có hay không bạn gái a? Hướng viên giải thích nói, bạn trai bằng hữu, không phải rất quen thuộc, lúc ấy xác thật không thân. Tiểu tỷ muội thực không tam quan, có khác thâm ý mà xô đẩy nàng vai xúi dục nàng. Ai nha, người có thể đổi bạn trai. Cái này có thể so phong tuấn mang cảm nhiều, hướng viên tuy rằng lúc ấy cười cảnh cáo các nàng nói. Muốn nói cho phong tuấn, kỳ thật trong lòng còn rất thổn thức, cùng phong tuấn kết giao lúc sau. Hướng viên ngẫu nhiên nghe được hắn cùng người dùng tiếng Anh gọi điện thoại. Tuy rằng dễ nghe cũng nhịn không được phun tào, cảm thấy một cái cao trung sinh cũng quá trang bức, kết quả sau lại mới biết được, hắn mẫu thân là Hoa Kiều. 3 tuổi liền cùng cha mẹ di dân, tiếng Trung không quá nhanh nhẹn, nửa ngày giảng không xong một cái chỉnh câu, từ Yến Thời tự hồ cùng hắn mẫu thân quan hệ thực bình thường. Không phải thực nguyện ý nghe, có đôi khi ở ăn cơm giảng một nửa ngại phiền, liền đơn giản đổi thành lưu loát tiếng Anh, kia sẽ nàng cảm thấy, hắn khẩu ngữ tốt như vậy, đương cái phiên dịch hẳn là không có gì vấn đề. Hoặc là sẽ là một cái anh tuấn phi phàm quan ngoại giao. Ngẫm lại cảm thấy vẫn là đừng đương quan ngoại giao. Vạn nhất hai cái quốc gia phát sinh chính trị tranh cãi. Hắn ở bên cạnh kêu cố lên làm sao bây giờ. Hơn nữa quan ngoại giao cái này chức nghiệp vốn là không thế nào bình dân. Hắn đã thực không bình dân, vẫn là làm hắn ly nhân gian gần một chút đi, dù sao ma quỷ đã nhiều như vậy. Thêm một cái từ Yến Thời lại như thế nào? Bất quá, không biết hắn hiện tại đang làm cái gì công tác? Lúc này, tài xế bỗng nhiên quay đầu lại hỏi hướng viên. Tiểu cô nương, người muốn đi Nam Ngự Viên ở Xuân Giang trên đường. Hướng viên ngốc, Nam Ngự Viên phòng ở là lão gia tử để lại cho nàng cuối cùng tài sản. Trừ bỏ này phòng, ở Lật Châu thị, nàng chính là một cái thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm không vượt qua 2.000 khối kẻ nghèo hèn. Lão gia tử sắc thật tàn nhẫn, hoàn toàn chặt đứt nàng đường sống. Không phải a, hướng viên vội móc di động ra, nhìn hạ địa chỉ, phủ đường núi a, tài xế hồ nghi mà lặp lại. Phủ đường núi, hắn quay đầu hỏi Cao Lãnh, ngươi biết ở đâu sao? Cao Lãnh lắc đầu. Tài xế nói, như vậy ngươi thiết cái hướng dẫn, ta bên này định vị chính là bọn họ hướng dẫn, không thể sửa địa chỉ, ngài không có xe tải hướng dẫn sao? Di động sắp hết pin rồi, hướng viên cua cua di động. Ai trang thứ đồ kia, lại quý lại không hảo xử, tài xế cúi đầu ở tay vịn Dương Động phiên tây tìm. Rút ra một cây nhăn rúm gió cắp sạc, đưa cho nàng, người trước sung thượng, đợi lát nữa nói cho ta đi như thế nào, Hướng Viên nhưng không nghĩ ở thời điểm này soát cái gì tồn. Tại cảm, tuy rằng Tự Yến thời cũng không có nhận ra nàng tới. Ta cho ngài khai CarPlay đi, ngươi xem màn hình là được, ta sợ chỉ sai lộ phiền toái. Bên này ta không thân, có thể, Hướng Viên cúi đầu điều chỉnh thử di động. Một bên trầm mặc đã lâu Cao Lãnh rốt cuộc kìm nén không được. Không thể hiểu được mà bắt đầu phun tài xế. Kỳ thật hiện tại xe tải hướng dẫn công năng rất nhiều. Nhưng không ngừng liền một cái hướng dẫn công năng, còn có giọng nói trí năng đối thoại. Hơn nữa định vị so di động hướng dẫn càng chuẩn xác. Vừa rồi ngài tìm không ra cái kia địa chỉ, là bởi vì di động phần mềm không có kịp thời đổi mới. Hiện tại xe tải hướng dẫn đều có thể tự động đổi mới. Không biết nhiều phương tiện cũng không trang. Ngươi là bán xe đi. Tài xế vẻ mặt muốn đuổi hắn xuống xe biểu tình, Cao Lãnh câm miệng. Không có phản bác, bởi vì sợ chọc giận tài xế, hắn quyết định chờ tới rồi mục đích địa, lại nghĩa chính từ nghiêm mà hảo hảo cấp tài xế phổ cập khoa học một chút cái gì kêu GNSS không. Trình sư, tuy rằng hắn hiện tại làm công tác cùng cái này chức vị kém cách xa vạn dặm nhưng tốt xấu. Cũng là tương quan chuyên nghiệp, Hướng Viên nghe được bán xe hai chữ. Kinh ngạc sửng sốt, ấn ở trên màn hình ngón tay hơi hơi một đốn, nghĩ thầm không đến mức đi, Tử Yến thời hiện tại nghèo túng đến loại tình trạng này. Khó trách lần trước đồng học tụ hội, chín ban người ta nói, Tử Yến thời chưa bao giờ tham gia đồng học hội, liền đàn cũng chưa thêm monster toàn bộ một không thực nhân gian pháo hoa Cao Lãnh chi hoa. Hiện tại chín ban người đều nói hắn là khinh thường này giúp đồng học. Đại gia một lần đều cho rằng hắn là bị nhốt ở bí mật phòng thí nghiệm làm cái gì kinh tủng khoa học. Thực nghiệm đâu, kết quả liền bán xe, năm đó sáu chung như vậy phong cảnh một cái nhân vật phong vân. Tương phản cũng quá lớn đi, khó trách không cùng lão đồng học liên hệ, kéo không dưới mặt mũi đi. Rốt cuộc năm đó đọc sách so với hắn kém cũng đều hỗn đến kiểm sát tính hoặc là các cơ quan cán bộ. Hướng Viên cảm thấy tiếc hận rất nhiều, nghĩ đến chín ban kia bát người sau lưng lời nói, lại có điểm đồng tình hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, tư vị khó phân biệt, cũng không biết chính mình khó chịu cái gì. Ngươi xem, ai làm ngươi lúc trước đối ta không tốt, hiện tại tao báo ứng đi. Nghĩ này, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng lặng lẽ cầm lấy di động cấp Hứa Diên đã phát một cái WeChat. Ta nghe nói Tử Yến thời hiện tại hỗn đến không phải đặc biệt hảo. Giống như ở xe hành bán xe, người ca mấy ngày hôm trước không phải nói muốn đổi xe sao? Làm hắn hỏi thăm, đều là lão đồng học, chiếu cố sinh ý, ngàn vạn đừng nói là ta nói, phát xong, nàng đem cắp sạc liền thượng, tuyển hảo định vị, chờ màn hình nhảy ra CarPlay chữ. Tài xế thình lình quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Ngươi là Bắc Kinh, lại đây du lịch nha. Hướng Viên đúng sự thật trả lời. Không phải, đi làm money. Tài xế cười cười. Không hề nói tiếp, tâm tình sung sướng thoải mái mà hư tiểu khúc. Cao Lãnh banh một khuôn mặt, giá cánh tay đoan đoan chính chính mà ngồi ở ghế phụ. Không biết với ai ở sinh khí. Từ thành lễ động họa điện ảnh tiến độ đều đã kéo đến cuối cùng vài phút. Bên cạnh nam nhân tựa hồ rất mệt, vừa lên xe liền dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước xuất hiện Lật Châu nội thành bảng chỉ đường, như là càng vào một khắc nói cửa thành. Hai bên đường phố phồn vinh lên, từng hàng đèn đường rộng thoáng, biển quảng cáo san sát, một chỉnh bài đại cây hòe đứng thẳng giạt rào, thân cây thẳng táp. Vượng hoàng đèn đường ảnh ngược loang lổ rừng ở đường cái trung ương. Tinh quang cô đơn mà giải ánh chiều tà. Cách đó không xa mới cũ lâu giao điệp. Bài bài thế chân vạc. Lữ trình rốt cuộc mau đến trung điểm mà đi qua đêm nay. Bọn họ hẳn là sẽ không tái kiến. Hướng Viên lặng lẽ nghiêng đầu. Đánh giá một bên Tử Yến thời. hắn hạp mát, nửa khuôn mặt bị đèn đường bao trùm, hình dáng rõ ràng tuấn lãng, mặt mày mơ hồ mang theo niên thiếu khi thanh tú. Hắn hơi hơi ngửa đầu, hầu kết rõ ràng, như là trên nền tuyết băng đao thượng mũi đao, bén nhọn mà lạnh nhạt. Cổ nhân có vân, xa vào sắc đẹp, không biết sao xui xẻo. Hướng viên di động đột ngột mà vang lên, bén nhọn chói tai tiếng chuông chấn đến nàng ngực căng thẳng. Đại não ong nhiên một tiếng, chỗ trống, Từ Yến Thời cũng bị đánh thức, theo bản năng chiều nàng bên này liếc mắt, Hướng Viên lúc này mới từ sắc đẹp chung lấy lại tinh thần. Nàng cũng bất chấp tất cả, luống cuống tay chân mà trực tiếp đem điện thoại tiếp, hoàn toàn đã quên, di động của nàng còn hợp với CarPlay, thẳng đến Hứa Diên thanh âm rành mạch, triệt triệt để mà truyền tiến trong xe, mỗi người lỗ tai. Hướng Viên, Từ Yến Thời thật sự ở bán xe à? Đó là rất thảm, ta giúp ngươi hỏi một chút ta ca hắn muốn hay không đổi xe. Bất quá ngươi như vậy giúp đỡ hắn làm gì nha? Sẽ không đối hắn còn có cái gì ý tưởng đi? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, tận thế bất quá như vậy. Tưởng nhảy xe cũng bất quá như thế. Nàng thẻ ngân hàng mật mã là nhiều ít tới. Con kiến hoa bái còn có thừa ngạch không? Hướng Viên cả người thạch hóa, trọng điểm là, vừa rồi, Từ Yến Thời vừa vặn lại bắt được nàng ở nhìn lén hắn. Vi vi vi, người như thế nào không nói lời nào? Hứa Diên không chút nào cảm kích mà còn ở kề cận cái chết thử. Hướng Viên khắp điện thoại, hít sâu một hơi, đang do dự như thế nào cùng người chào hỏi thời điểm. Bên tai truyền đến một tiếng lãnh đạm như vậy. Rồi lại mang theo hắn độc hữu trêu chọc ân cần thăm hỏi. Đã lâu không thấy, Hướng Viên, này Voldemort thức tiếp đón mặc danh có điểm. Ngọt, chương 4 suốt một vòng, Hướng Viên không có ra cửa. Nàng đem chính mình khóa ở Nam Ngự Viên chung cư. Điện thoại không tiếp, đại môn không ra, đỉnh một chương cao cấp chán đời mặt, ôm cái gối đầu ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Tinh thần hoảng hốt mà hướng trong miệng tắc đồ vật ăn. Phòng khách thanh âm hỗn độn nhỏ vụn. Trong tivi chính truyền phát tin nàng ngày thường yêu nhất phim thần tượng. Người nghe ta giải thích ta không nghe. Lúc này thoạt nhìn cũng có chút đần độn vô vị. Nam chính băng sơn bài poker mặt cùng Từ Yến Thời có điểm giống. Còn không có hắn soái. Hướng Viên vô tâm không phổi mà nghĩ. Lại hướng trong miệng tắc căn khoai điều. Cũng không nhai, cùng ngậm yên dường như ngậm ở trên môi, ánh mắt trống trơn mà nhìn chằm chằm tivi, suy nghĩ sớm đã bay đến thiên ngoại. Đêm đó Voldemort đánh xong tiếp đón, nàng vốn định đem mũ giải, cùng người đứng đứng đắn đắn mà chào hỏi một cái tái hảo hảo mà giải thích một chút. Từ Yến Thời đồng học, ta cũng là xuất phát từ hảo tâm, thỉnh ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có gì ý đồ. Lại hoặc là, cao quý yêu nhã mà nói một tiếng, ngươi hảo, đã lâu không thấy, gần nhất hảo sao, ở cái loại này dưới tình huống, Từ Yến Thời lại như thế nào độc miệng cũng không đến mức làm cho tài xế cùng cao lãnh đối nàng bãi. Mặt đi, sau đó lại có không hỏi hai câu, nhiệt tình tự cái cũ, xuống xe phiên cái xem thường chạy lấy người, về sau cũng sẽ không lại liên hệ đi, đúng không? Kết quả. Đang lúc nàng chuẩn bị giải mũ thời điểm, hai cái bế tắc hoàn toàn không giải được, bất luận nàng như thế nào chiều, áo hút đi mũ thằng càng chiều càng chặt, thiếu chút nữa chưa cho nàng lạc chết, nàng dừng lại thở hồn hển khẩu khí, đối Từ Yến Thời nói, ngươi chờ hạ chờ ta đem mặt lấy ra tới, Từ Yến Thời khó được dắt khóe miệng cười cười, vì thế, nài ép lôi kéo, nói đông nói tây. Toàn bộ quá trình lại rằng con nửa phút, trước sau không cởi bỏ, nàng lại tức lại cấp, cảm thấy đêm nay này quả thực là một hồi chê cười. Nàng mấy năm nay phong cảnh vô số, cố tình thua tại này, còn cố tình là ở trước mặt hắn, ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, liền ở nàng chuẩn bị hỏi tài xế có hay không kéo thời điểm money tài xế lạnh nhạt mà nói cho nàng. Tới rồi. Hướng Viên không dám nhìn kính chiếu hậu, che đầu xấu hổ mà ngồi, trong đầu hiện lên một vạn biến, đêm nay thật sự không nên ra cửa, Một câu, ngươi hảo tái kiến, không cam lòng mà tạp ở cổ họng. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng, Từ Yến thời tựa hồ đã không có gì kiên nhẫn, khuỷu tay chi cửa sổ xe, rời rạc mà dựa vào ghế dựa xem nàng, liên thủ trên lưng gân xanh đều lộ ra máu lạnh, không mặn không nhạt mà đuổi nàng. Xuống xe đi, nàng hít vào một hơi, một lần nữa tìm về lý trí. Hảo, có cơ hội tái kiến đi ân, hắn lãnh đạm mà đem tầm mắt quay lại ngoài cửa sổ. Hướng Viên lấy thượng hành lý xuống xe, chờ nàng lấy lại tinh thần. Xe đã khai ra thật xa, nàng lại cùng choáng váng dường như, giống căn cọc gỗ tử dường như chặt chẽ đinh tại chỗ. Một cung trăng rằm thanh thiển mà treo ở trời cao. Rét lạnh gió đêm ở ngọn cây gian du đãng, xẻo cọ, cô đơn nhỏ gầy thân ảnh bị đèn đường kéo đến thật dài. Giống điều tăng gia khuyển, chờ nàng lên lầu, Hứa Diên điện thoại lại lần nữa bắt lại đây. Vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Người cho ta treo, nàng đem hành lý đẩy mạnh đi. Không có gì cảm xúc nói. Ta hồi Bắc Kinh, còn có thể đem ngươi giết. Hứa Diên nghe không ra nói giỡn thành phần. Thanh âm mạc danh run run. Sao, làm sao vậy? Hướng Viên đại khái khí điên đầu. Cư nhiên còn có thể bình tĩnh mà đem vừa rồi phát sinh kia một màn. Dùng nhất khách quan ngôn ngữ 1 năm 1 mười mà cấp Hứa Diên thuật lại một lần. Ngoặc kép, Hứa Diên lấy lại tinh thần. Không thể tưởng tượng mà che miệng lại. Cho nên hắn đem ngươi đuổi xuống xe. Như vậy vô tình sao? Hướng Viên trầm mặc, hết chương.